Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 118, Bách Độc Lão Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng cổ man tộc bọn gia hỏa này não mạch kín có chút khác hẳn với người thường, cho nên thường xuyên sẽ cho binh khí của mình lấy một chút kỳ kỳ quái quái tên. Bất quá này tên ma thương thôn huyết Lý Huyền Tông vẫn có thể tiếp nhận, cũng không định cho nó đổi cái tên. Vô Giới nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Bất quá Lý Huynh, thanh thương này ngươi muốn dùng cẩn thận. Phía trên này nhuộm dần rất nhiều bên trên cổ sinh linh máu tươi, sát ý sát khí đã nhuộm dần đến binh khí hạch tâm bên trong. Đối chiến thời điểm có lẽ uy năng mạnh mẽ, bất quá cũng sẽ tại trong bất chi bất giác ăn mòn người sử dụng tâm cảnh. Lý Huyền Tông cười cười nói, điểm này ta biết, ta mới vừa dùng nó thời điểm liền đã nhận ra. Bất quá binh khí mạnh hơn cũng chỉ là binh khí mà thôi, một người nếu là có thể bị một món binh khí cho ăn mòn tâm trí, bị binh khí nắm trong tay, vậy chỉ có thể chứng minh người này tâm trí yếu ớt, là cái không chịu nổi một kích phế vật. Thấy Lý Huyền Tông có này loại tự tin, Vô Giới Hòa Thượng liền cũng không có nói thêm nữa. Lúc trước Lý Huyền Tông cứu hắn một mạng, Vô Giới Hòa Thượng mong muốn báo ân, tự nhiên đi đã điều tra một thoáng liên quan tới Lý Huyền Tông tư liệu. Này cha một cái hắn mới biết được, lúc trước cái kia tại Hắc Phong lĩnh hạ xuất thủ cứu hắn, hắn coi là chẳng qua là yêu quái tầm thường, động phủ phong chủ người trẻ tuổi đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Có thể tại ngắn ngủi trong vài năm liền từ một cái phụ thuộc yêu ma, sống tạm cầu sinh tầng dưới chót tu sĩ đến lấy hạ khắc thượng chém giết Hắc Sơn lão yêu, dùng nhân tộc chi thân thành vị yêu tộc động phủ chi chủ tồn tại, tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Người bình thường nói chính mình có thể chống cự thượng cổ man tộc hung binh xâm nhập có lẽ là quá mức tự phụ, nhưng Lý Huyền Tông lại là tự tin. Bên này Lý Huyền Tông thương thế đã khôi phục, hai người liền tiếp tục tiến lên, vượt qua từng cái mê cung lối đi, hướng về cả tòa di tích nơi trung tâm nhất bước đi. Mà một bên khác Áp Long Đại Tiên một bên trốn một bên dùng yêu lực cầm máu, một tấm vũ mị trên mặt tái nhợt vô cùng, đồng thời lợi cắn chặt phảng phất là hận đến cực hạn. Nàng phát hiện từ khi chính mình gặp được này Lý Huyền Tông về sau phảng phất vẫn luôn đang ăn thua thiệt. Lúc trước nàng cùng Hắc Sơn lão yêu dây dưa gần trăm năm, mặc dù không thể triệt để đánh tan Hắc Sơn lão yêu, nhưng Cửu Long Sơn đều là đè ép Hắc Phong Sơn đánh. Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ nhà chi khuyển tại đối mặt nàng thời điểm cũng là không thể chống đỡ một chút nào. Hiện tại Hắc Phong Sơn đổi thành Lý Huyền Tông đương ra làm chủ, Áp Long Đại Tiên cho là mình cơ hội tới, không nghĩ tới Lý Huyền Tông lại là thuộc con nhím. Chính mình mấy lần ra tay không có chiếm được chút tiện nghi nào không nói, còn nắm chính mình đâm chính là máu tươi đầy tay. Một bên phẫn hận suy nghĩ lấy biện pháp, Áp Long Đại Tiên một bên tiến vào một cái mới mê cung lối đi ở trong. Lần này bên trong cũng đã có người, Áp Long Đại Tiên lập tức yêu lực nở rộ, huyễn hóa ra cửu vĩ cản trước người. Bất quá người kia thấy Áp Long Đại Tiên lại tựa như mười phần kinh hỉ, vội vàng nói. Phía trước có thể là Cửu Long Sơn Áp Long Đại Tiên. Cuối cùng thấy một vị đạo hữu quảng cáo. Mê cung trong thông đạo cái vị kia ăn mặc một thân áo bào đen, thân hình lại hết sức thấp bé, như người lùn, giữ lại hai phiết buồn cười ria mép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này người chính là cuối cùng chạy tới Bách Độc Lão Tổ. Bên ngoài cổ nguyên kỳ đám người lưu lại cấm chế có thể ngăn được những quy nguyên cảnh đó tán tu, nhưng cũng ngăn không được kim đan cảnh Bách Độc Lão Tổ. Bất quá hắn là một thân một mình tiến đến, cho nên vừa tiến vào trong liền bị ngẫu nhiên truyền đưa đến nơi này. Lý Huyền Tông đám người nhân số rất nhiều cho nên coi như là bị vây ở chỗ này, trong lòng cũng không có bao nhiêu bối rối. Hơn nữa còn có Lý Huyền Tông quan sát cẩn thận, lập tức liền tìm được thoát ly mê cung này lối đi phương pháp. Nhưng Bách Độc Lão Tổ cũng không đồng dạng, hắn là lẻ loi một mình tiến vào bên trong, tại đây đi vào trong nửa ngày thời gian mới phát hiện mình là tại xoay quanh, lại về tới nguyên điểm. Thừa hạ nửa ngày thời gian hắn đều tại nghiên cứu làm sao ra ngoài, kết quả càng là nghiên cứu càng là bối rối, sợ mình đời này bị vây chết ở chỗ này. Thăm dò đủ loại thượng cổ di tích thời điểm, gặp được hữu hình nguy hiểm, tỉ như trận pháp hoặc là thượng cổ để lại quỷ dị bẫy dập cùng hung thú loại hình kỳ thật cũng không khủng bố. Chân chính kinh khủng lại là này loại vô hình vật chất đồ vật nhường ngươi muốn phá giải cũng không tìm tới quy luật tới. Bách Độc Lão Tổ nhận ra Áp Long Đại Tiên, dù sao đều là này Đông Hải bờ phụ cận kim đan cảnh tu sĩ, chỉ bất quá không quen mà thôi. Nhưng lúc này thấy nơi này cuối cùng tới cái người sống, Bách Độc Lão Tổ cũng là rất hưng phấn. Áp Long Đại Tiên thở dài một hơi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt chuyển động, cười một cách tự nhiên nói. Nguyên lai là Bách Độc Đạo Hữu A, Đạo Hữu ngươi là theo chân chúng ta đằng sau tiến đến. Bách Độc Lão Tổ gật đầu nói. Lúc ấy ta tiếp vào tin tức thời điểm đang tại luyện chế một loại độc vật thật sự là thoát thân không ra, một khi gián đoạn ngay lập tức sẽ sắp thành lại bài. cho nên liền nhường đệ tử của Tạ Ô Mộc Kỳ đi đầu tới điều tra, bất quá chư vị cũng quá không có suy nghĩ, tối đa cũng liền một hai canh giờ mà thôi, chư vị vậy mà đều không chờ ta một chút. Mặc dù Bách Độc lão tổ lời là tại báo oán, bất quá hắn nhưng cũng không có nghiêm túc. Đông Hải bờ đám này tu sĩ là cái gì tính tình, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là đổi lại mình cũng giống vậy, sẽ không chờ những người khác, trì hoãn thời gian càng dài biến số thì càng nhiều, ai biết ngay tại lúc này trì hoãn thời gian. Áp Long Đại Tiên nói, đạo hữu cũng là hiểu lầm chúng ta, trên thực tế chúng ta là mong muốn chờ ngươi. Đạo hữu tới thời điểm, có phải hay không không thấy ngươi cái kia đệ tử Ô Mộc Ký? Bách Độc lão tổ lông mày nhướn lên, nổi giận mắng. Phế vật kia trong ngày thường liền quen sẽ lười biếng, khiến cho hắn xử lý chút chuyện như thế đều có thể làm hư hại, nuôi hắn có ích lợi gì. Tới thời điểm Bách Độc lão tổ kỳ thật cũng không nhìn thấy Ô Mộc Kỳ thi thể. Lý Huyền Tông chém giết cái kia mấy tên quy nguyên cảnh tán tu, vô giới hòa thượng lại giết Ô Mộc Kỳ sau mọi người liền tiến nhập Thanh Đồng cung điện bên trong, mà những thi thể này thì là bị mặt khác tán tu tranh đoạt hết sạch. Không phải bọn hắn có cái gì đặc thù đam mê, mà là này chút quy nguyên cảnh tán tu thật sự là sợ nghèo, lục soát thi loại chuyện này Lý Huyền Tông cùng vô giới hòa thượng khinh thường đi làm, bọn hắn có thể không ngại nhặt nhạnh chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Bách Độc lão tổ chỉ có thấy được đầy đất máu tươi, lại không phát hiện Ô Mộc Kỳ thi thể, mà lại những người khác tự nhiên cũng không dám đi nói với Bách Độc lão tổ chính mình đem ngươi đồ đệ trên người bảo vật đều cho đoạt sạch sành sanh. Áp Long Đại Tiên nghe được Bách Độc lão tổ nói như vậy, nàng làm ra một bộ đáng tiếc bộ dáng nói. Đạo hữu ngươi không riêng gì hiểu lầm chúng ta, cũng là hiểu lầm ngươi cái kia đệ tử. Ngươi cái kia đệ tử có thể là hết sức rất trung thành, thành khẩn để cho chúng ta chờ một chút đạo hữu ngươi. Kết quả hiện tại Hắc Phong Sơn chi chủ Lý Huyền Tông lại là không cho còn cùng ngươi cái kia đệ tử phát sinh xung đột, cuối cùng hợp lại gần nhất giết Xích Hà Tiên Tông đệ tử giết Tăng Vô Giới, giết ngươi cái kia đệ tử. Bách Độc lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Liền là cái kia giết Hắc Sơn lão yêu chiếm cứ Hắc Phong Sơn, lại dùng quy nguyên cảnh giết Lộc Trượng Công Lý Huyền Tông. Đúng, liền là cái này người. Khinh người quá đáng, Bách Độc lão tổ tức giận nói. Hắn còn thật cho là giết Lộc Trượng Công, hắn liền có thể cùng Kim Đan cảnh sánh vai. Giết đệ tử ta, lão tổ ta cùng hắn không chết không thôi. Bách Độc lão tổ kỳ thật đối với hắn cái này đại đệ tử cũng không chút nào để ý, giống hắn loại người này, căn bản liền không nghĩ tới truyền thừa chuyện này, bằng không hắn liền đi thành lập cái tông môn. Thu cái đệ tử đều chỉ là vì tìm miễn phí lao động hầu hạ chính mình mà thôi. Nhưng dù cho coi như là hắn nuôi một con chó bị người giết, đó cũng là muốn hỏi một chút hắn cái chủ nhân này. Bây giờ đệ tử của hắn đều bị người giết, Bách Độc lão tổ nếu là không có bất kỳ phản ứng nào, tương lai như thế nào tại này Đông Hải bờ tu hành giới pha trộn. Cái kia Lý Huyền Tông cùng vô giới lúc này ở nơi nào? Áp Long Đại Tiên nói, hẳn là cũng còn ở nơi này, Bách Độc đạo hữu không ngại liền cùng ta cùng đi tìm xem, thuận tiện thăm dò một chút nơi này, chúng ta trước đó cũng đã tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Bách Độc đạo hữu yên tâm, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, cái kia Lý Huyền Tông ngay tại Hắc Phong Sơn, ra ngoài cũng giống như vậy có thể tìm hắn đòi hỏi cái công đạo. Trong lúc lơ đãng cho Lý Huyền Tông kết người tiếp theo kẻ địch, Áp Long Đại Tiên cũng thuận thế đi theo Bách Độc lão tổ cùng một chỗ hành động. Quảng cáo, kỳ thật nàng là muốn đi tìm Cổ Nguyên Kỳ, dù sao nàng hiện tại thương thế có chút nặng, coi như là đụng phải Lý Huyền Tông cùng vô giới nàng khả năng cũng không là đối thủ. Bất quá tại địa phương quỷ quái này đi rời ra, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đối phương, đi theo Bách Độc lão tổ cũng có thể an toàn một chút. Mà Bách Độc lão tổ lúc này lại còn cảm giác Áp Long Đại Tiên rất không tệ. Lúc trước hắn cũng không có cùng Áp Long Đại Tiên có quá nhiều tiếp xúc, chẳng qua là nghe nói qua nàng chính là Thanh Khâu hậu duệ, cộng thêm cùng Xích Hà Tiên Tông một vị nào đó cường giả có quan hệ, cho nên làm việc ngạo ngạo mạn vô cùng. Hiện tại xem ra nàng này người còn không tệ lắm, nguyện ý nói với chính mình rời đi nơi này quy luật, còn nói cho chính mình Ô Mộc Kỳ chân chính nguyên nhân cái chết. Vậy liền đa tạ Áp Long đạo hữu. Mà luôn luôn đều bị ngoại giới cho rằng là tính cách âm trầm bất thường, Bách Độc lão tổ lúc này thái độ vậy mà cũng thay đổi không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Lý Huyền Tông còn cũng không biết Áp Long Đại Tiên cho hắn tìm một địch nhân. Bất quá coi như là biết Lý Huyền Tông cũng sẽ không quá để ý, thiên hạ này muốn giết hắn nhiều người, hắn Bách Độc lão tổ lại tính là cái gì? Dọc theo con đường này Lý Huyền Tông đều cùng vô giới hòa thượng hướng về nơi trung tâm nhất tiến lên, càng chạy bọn hắn liền càng cảm thấy, hẳn là nhanh đến chỗ rồi, bởi vì vách tường đồng thau bên trên bích họa đã có chút cải biến. Loại sửa đổi này không phải nội dung bên trên, mà là trên tấm hình. Nội dung vẫn là cái kia một bộ, đều là thượng cổ man tộc muốn vận chuyển một cái tồn khi tiến vào Đông Hải chuyện xưa. Bất quá tới gần bên ngoài bích họa rất là rõ ràng, coi như không nhìn chữ viết cũng có thể lý giải ý tứ trong đó. Thế nhưng càng đến gần nội bộ bích họa lại là hình ảnh vặn vẹo, chữ viết dữ tợn giống như tại vách tường đồng thau bên trên khắc vẽ ra những thứ này người nhận lấy cái gì kích thích. Vô Giới Hòa Thượng trầm ngâm chốc lát nói, giống như là lúc trước khắc họa này chút bích họa người nhận lấy đồ vật gì ảnh hưởng. Nhưng theo lý mà nói lại không phải như vậy, theo ta được biết thượng cổ man tộc bộ lạc bên trong, đại bộ phận đều là chúng ta trước đó thấy qua loại kia man tộc dũng sĩ. Bọn hắn chuyên tu thân thể, nhiều nhất nắm thần hồn của mình cho thối luyện được không diệt chiến hồn, cho nên đại bộ phận kỳ thật đều là đầu não phát triển, tứ chi đơn giản. Chỉ có một ít bộ lạc tế tự mới có thể giống chúng ta những người tu chân này đi tu luyện nguyên thần, có thể sử dụng đủ loại kỳ quái vô pháp bí thuật, đồng thời cũng nắm giữ lấy chữ viết này chút bích họa cũng đều là bọn hắn chỗ minh khắc lên. Nhưng lúc này bọn hắn lại nhận lấy đồ vật gì ảnh hưởng, vật kia thực lực lại có bao nhiêu mạnh. Cách chương.